Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chó cũng không bằng. Quỳ xuống, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thân là thần tông dự bị thánh nữ một trong, Lâm Tiên Nhi tuyệt không thể cho người khác quỳ xuống. Cái này không chỉ có là vũ nhục chính nàng, càng có hại trung thổ thần tông mặt. Loại chuyện này nàng tuyệt sẽ không làm. Thế nào, ngươi không nguyện ý cứu hắn? Lục Kiếp hơi có vẻ trêu chọc nhìn về phía Lâm Tiên Nhi. Trầm mặc, im ắng trầm mặc, Lâm Tiên Nhi trọn vẹn trầm mặc mười mấy hơi thở. Mọi người tại đây ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Một cỗ áp lực phạm vi đang lặng lẽ sinh sôi. Kim huynh, cũng không phải là Tiên Nhi không muốn cứu ngươi. Mà là Tiên Nhi đại biểu không chỉ là chính mình, càng đại biểu lấy trung thổ thần tông, cho nên ta tuyệt đối không thể hướng một cái tà ma quỳ xuống. Rốt cục, Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Bằng, nàng khom người hướng Kim Bằng thi lễ nói, Kim huynh, xin lỗi, oanh. Kim Bằng giống như bị lôi điện đánh trúng, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tiên Nhi vậy mà thấy chết không cứu. Ngươi nhìn ta nói qua, liếm cẩu không có kết cục tốt, nàng vẫn luôn là đang lợi dụng ngươi, mà đây chính là ngươi sở ái nữ tử. Lục Kiếp âm trầm nói nhỏ, chỉ là trong mắt cũng hiện ra một vòng tự diễu chi sắc. Bởi vì nhìn thấy Kim Bằng, hắn liền nghĩ đến chính mình. Năm đó chính mình làm sao cũng không phải một cái liếm cẩu đâu. Lục Kiếp tự xưng là hắn là vạn ác chi ma. Hắn càng thao túng vạn vật tâm linh, đem vạn vật sinh linh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là buồn cười lớn nhất là hắn đường đường vạn ác chi ma lại bị một nữ nhân lừa gạt, càng là kém chút chết tại nữ nhân này trong tay. Đây quả thực buồn cười tới cực điểm. Đây cũng là đối với hắn Lục Kiếp lớn nhất vũ nhục. Cho nên hắn nhất định muốn báo thù, càng muốn để Vân Phượng Ca chết không yên lành. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Kim Bằng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Tiên Nhi, trong mắt có thật sâu vẻ không cam lòng. Cho nên a, liếm cẩu chỉ là liếm cẩu, nàng căn bản liền sẽ không để ý sống chết của ngươi. Loại nữ nhân này chẳng lẽ ngươi không muốn giết nàng sao? Lục Kiếp dần dần hướng dẫn. Giết nàng. Kim Bằng mờ mịt luống cuống. Đúng vậy a, giết nàng. Chỉ cần ngươi tự tay giết nàng, vậy ngươi liền có thể sống sót. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tiếp tục làm cái liếm cẩu sao? Lục Kiếp lộ ra ác ma tiếu dung đang dẫn dụ lấy Kim Bằng. Không. Ta làm sao có thể giết Tiên Nhi? Nàng là ta yêu nữ nhân a. Bỗng nhiên, Kim Bằng nháy mắt tỉnh dậy, miệng bên trong truyền đến gầm thét thanh âm. Ngươi dám cự tuyệt đề nghị của ta? Lục Kiếp biến sắc, trong mắt mắt đen tan biến không thấy. Hai con ngươi đều hóa thành trắng bệch. Hai viên ác ma răng nanh tại lộ ra, nhìn về phía Kim Bằng ánh mắt tràn ngập đáng sợ hung quang. Không, Tiên Nhi là có nỗi khổ tâm, nàng là thần tông thánh nữ, nàng không thể hướng ngươi cái này tà ma quỳ xuống, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Kim Bằng lên tiếng giận dữ mắng mỏ, đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, tại cái gọi là ái tình trước mặt, hắn thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình đều không để ý. Ái tình có thể dùng một người điên cuồng. Càng có thể khiến người ta vứt bỏ hết thảy sợ hãi. Kim Bằng rất ưa thích Lâm Tiên Nhi. Hết thảy tất cả đều tại vì Lâm Tiên Nhi suy nghĩ. Liếm cẩu có thể liếm đến hắn tình cảnh như vậy, cũng coi là cực kỳ hiếm thấy. Càng làm cho Lục Kiếp trong lòng nộ hỏa tại không ngừng dâng lên. Ngươi cái này đáng ghét cẩu vật. Ta muốn sống xé ngươi. Ầm ầm. Lục Kiếp bộc lộ bộ mặt hung ác, đáng sợ răng nanh lóe ra hàn quang, trong mắt khát máu quang mang đang lóe lên, phảng phất sau một khắc thật liền muốn sống xé sống lột Kim Bằng. Ha ha ha, Đến a, ngươi đến giết ta, ta không sợ ngươi cái này tà ma. Kim Bằng thê lương cười như điên nói. Ngao, lục kiếp miệng bên trong truyền đến giống như cửu thiên hung thú tiếng giống giận dữ. Từng sợi đáng sợ hồng quang ở trên người hắn lấp lóe. Một cỗ cực đoan tà ác khí tức tại bộc phát ra. Đi chết đi, lục kiếp kinh khủng bàn tay bóp ở Kim Bằng trên cổ. Trực tiếp đem hắn nâng lên giữa không trung, phảng phất sau một khắc liền muốn cắt đứt cổ của hắn, để hắn bước Lâm Chính Thanh theo gót. Thế nhưng là, làm lục kiếp nhìn thấy Kim Bằng trong mắt giải thoát chi sắc, càng là một mặt mỉa mai nhìn mình. Lục kiếp trong mắt hung quang tại dần dần mất đi, quanh thân vờn quanh hồng quang cũng đang nhanh chóng tán loạn. Bỗng nhiên, lục kiếp vậy mà buông ra Kim Bằng, tiện tay đem hắn ném trên mặt đất, cũng không có muốn hắn tính mệnh. Hô, một ngụm chọc khí từ lục kiếp trong miệng thốt ra. Hắn dần dần đem chính mình phẫn nộ cảm xúc lắng lại. Trong miệng răng nanh cũng tại biến mất không thấy gì nữa. Hai con người lần nữa khôi phục vốn có bộ dáng. Ba ba ba, lục kiếp tại vỗ tay mỉm cười. Trên mặt một lần nữa bày biện ra người vật vô hại bộ dáng. Nhìn về phía Kim Bằng ánh mắt càng là hiền lành đến cực điểm. Ta rất bội phục người không sợ chết, có thể đem sinh tử không để ý người cũng nên để ta kính nể. Lục kiếp liên tục tán thán nói. Ngươi không giết ta rồi. Kim Bằng kinh ngạc mở miệng. Kỳ thật, ta người này là rất nhân từ, cũng không thích huyết tinh giết chóc, mà ngươi để ta rất thưởng thức, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Lục kiếp ôn nhuận nói nhỏ. Chỉ bất quá, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng là có người muốn giết ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy. Ngươi nói đúng hay không? Lục kiếp âm trầm cười nói. Oanh, bỗng nhiên, lục kiếp quỷ dị xuất hiện tại Lâm Tiên Nhi thân trước. Một chỉ liền hướng Lâm Tiên Nhi điểm tới. Điều này cũng làm cho Lâm Tiên Nhi sắc mặt đại biến. Quanh thân bộc phát ra óng ánh thần quang muốn ngăn cản lục kiếp một kích này. Hoa, một ngụm máu tươi từ Lâm Tiên Nhi miệng bên trong phun ra. Nàng cả người đều bị đánh bay mà ra, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Lâm Tiên Nhi tuy là võ vương cảnh cao thủ, càng là tu luyện qua thần tông bí thuật, thế nhưng là đối mặt lục kiếp căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Tiên Nhi, một màn như thế, trực tiếp để Kim Bằng kinh khủng lên tiếng. Tà ma, ngươi muốn làm gì? Đạp bạp đạp, lục kiếp nện bước tràn ngập rung động bộ pháp tại hướng Lâm Tiên Nhi đi tới. Khóe miệng phác họa ra một vòng âm độc nụ cười quỷ dị. Khi loại này tiếu dung rơi vào Kim Bằng trong mắt thời điểm, cả người hắn đều dùng mình một cái, nội tâm sinh sôi ra một loại cực đoan đại khủng bố. Cảm giác muốn phát sinh một kiện cực kỳ chuyện không tốt. Hoa, chỉ gặp lục kiếp một cước đạp ở Lâm Tiên Nhi đầu lâu phía trên. Rộng lượng bàn chân vừa đi vừa về ép động, càng làm cho Lâm Tiên Nhi miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt khăn che mặt cũng tại lúc này rơi xuống. Lâm Tiên Nhi rất đẹp. Đây là một loại cao ngạo thanh lãnh vẻ đẹp, mặc dù không cách nào cùng Cơ Khuynh Thành so sánh, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng một vị tuyệt thế băng mỹ nhân. Chỉ là vị này băng lãnh cao ngạo mỹ nhân, giờ phút này chính hung hăng bị lục kiếp giẫm tại dưới chân. Trong miệng tiên huyết càng là tải không ngừng tràn ra, để người liếc nhìn lại lộ vẻ cực kỳ đáng thương. Thần tông nữ tử quả nhiên thanh lãnh động lòng người a. Lục kiếp bàn chân vừa đi vừa về ép động lên Lâm Tiên Nhi tuyệt mỹ dung nhan, miệng bên trong truyền đến tán thưởng thanh âm. Ngươi dám nhục ta. Lâm Tiên Nhi xấu hổ giận dữ yêu kiều. Nàng đường đường trung thổ thần tông tám vị thánh nữ một trong, đi tới chỗ nào đều bị thụ tôn trọng, càng là chúng tinh củng nguyệt tồn tại, chưa từng chịu đựng loại khuất nhục này đối đãi. trong lòng đối Lục Kiếp phẫn hận quả thực đạt tới đỉnh điểm. Ha ha, Lục Kiếp cười, hắn cười rất tà ác. Hắn thanh âm tàn khốc nói, có lẽ người tại những nhân loại này trong mắt cao lãnh mà không thể xâm phạm. Thế nhưng là trong mắt của ta ngươi liền một con chó cũng không bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục